Chương 332, đến. Sau đó Diệp Chu liền phất phất tay, lớn tiếng hướng về người bán hàng nói rằng, một bàn này vừa rồi thêm cái kia hào biển hoa tiên mì sợi từ bỏ, lại cho ta thêm vào vài phần chiêu bài đồ ăn. Nạ dù tổ nghe đến đó thiếu chút nữa bị trong bát canh sặc chết, quay đầu oán hận nhìn Diệp Chu. Nhưng mà Diệp Chu lại vẻ mặt người hiền lành, chậm rằng giặc ăn mì sợi, nạ dù tổ hừ một tiếng, cũng không để ý tới Diệp Chu, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa hắn còn dư lại những cái này nước nóng rửa mặt, từng miếng chậm rãi uống, quả nhiên là không có so sánh liền không có tổn hại. Đến khi một đám người thống khoái ăn cơm chưa xong sau đó, nạ rủ tổ liền mang theo Diệp Chu đi cả si bọn họ ở địa phương, nhìn là mấy người bọn hắn ngược lại là gần như hoàn toàn khôi phục, cũng chỉ có gai cha nở dê tha ý vẫn là không thế nào tốt, bất quá chí ít lần nữa lên thuyền không phải vấn đề gì quá lớn. Bởi vì dù sao công việc của hắn lực nhưng là vô hạn, thời gian cũng vừa tốt, mọi người thu thập xong hành trang sau đó, an vị thuyền theo vân ẩn sứ giả chỉ dẫn, hướng về mục đích của bọn họ đi tới. Diệp Chu vẫn để Lý Dạ chú ý chung quanh biến hóa, bởi vì hắn nghĩ tại vân ảnh thế giới dẫn hắn đến hòn đảo nhỏ kia phía trước liền thăm dò đến đảo nhỏ vị trí. Bởi vì hắn muốn trước giờ tìm hiểu một chút hòn đảo nhỏ kia tình huống thật, tới xác định đến cùng muốn hay không 03 tới ở bên trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giả như hoàn cảnh không tốt, có thể suy nghĩ đi hắn còn lại địa phương đi vòng vo. Đi được càng lâu, chung quanh sương mù càng dày đặc, đến cuối cùng thậm chí ngay cả cột buồm đều nhanh thấy không rõ. Hơn nữa ngay cả sóng biển cũng biến thành lớn một điểm. Đột nhiên, Lý Dạ hướng về Diệp Chu nói rằng, thiếu cái vị trí đã phát hiện, hắn chắc là một cái sinh mạng thể. Chỉ bất quá bởi quá khổng lồ nguyên nhân, mới có thể hình thành một cái đảo nhỏ. Không thể không nói ra cả đem vị trí này cho rằng đem kỷ nớ bệ ẹ còn có nạ rủ tổ cất giấu vị trí quả thực rất tốt, nguyên do bởi vì cái này lơ lửng đảo nhỏ không có xác định địa điểm tọa độ, coi như là hiểu bọn họ đến tìm nói, phòng trừng cũng phải phí một phen chắc trở. Diệp Chu đang nhìn quá Lý Dạ truyền đưa cho hắn toàn cảnh đồ sau đó, cũng là yên tâm gật đầu, ngoại trừ Lý Dạ giải thích cho hắn vài thứ kia, hắn quan tâm nhất vẫn là hòn đảo nhỏ này phía trên hoàn cảnh. Toàn bộ rừng rậm dường như đều nằm ở nguyên thủy cha nở dê tha y giống nhau, xanh um tươi tốt, nhưng là vừa bởi sương mù nguyên nhân, cảm giác có điểm âm u, bất quá cái này không tí ti ảnh hưởng Diệp Chu nơi đây coi như nghỉ phép thắng địa, bởi vì trong này to lớn động vật rất nhiều. Hiện tại không có chuyện gì tìm những cái này động vật chơi một chút cũng là rất tốt một ý kiến. Lại đi một đoạn thời gian, rốt cuộc đạt tới đảo nhỏ bên cạnh, các loại chờ vân ảnh sứ giả nói đã đến thời điểm, tất cả mọi người dồn dập từ bên trong phòng đi ra. Nạ dù tổ xem đến tình huống nơi này sau đó, khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, nói xong phong cảnh tươi đẹp, khí hậu dễ chịu nghỉ phép thắng địa đâu in vào nạ dù tổ mi mắt là từng cái to lớn thạch trụ, giống như to lớn đâm phụ trên mặt đất. Mặt trên còn có lấy một số người sau khi chết lưu lại đầu khớp xương, trọng điểm là số lượng còn rất nhiều, làm cho một loại âm xâm xâm cảm giác. Còn không đợi nạ dù tổ, bên cạnh sóng biển đột nhiên kịch liệt khuấy động đứng lên, sau đó thì có hai cái mang theo rắc mút cự đại xúc tua hướng về Lì Dạ bên này bay tới. Diệp Trung sắc mặt trầm xuống, nói rằng, ngươi xúc sinh này, còn dám đánh ta lão bà chủ ý, hắn là chăn sống. Lôi đột, cấm thuật hàng ma sử đối phó loại nước này bên trong quái vật. Hay là trực tiếp dùng lôi độn trực tiếp hơn, đơn giản hơn cũng càng có hiệu. Chỉ thấy con kia đại trương ngư trên đỉnh đầu sương mù đặc đột nhiên tản ra, lộ ra một cái đường kính gần 100 mét vòng tròn lớn, chỉ một lúc từ quang đãng trên bầu trời bắn ra một đạo thiểm điện. Cái này một cỗ thiểm điện cũng đã không thể lấy từ ngữ để hình dung, coi như là chân chánh cửu vĩ sống trên đời bị cứng rắn đánh xuống cũng phải cần người bị thương nặng a. Con kia con mực chứng kiến trên đỉnh đầu của mình lớn như vậy một cái lôi. Lại bất vi sở động. Bất quá nghĩ đến cũng đúng như loại này cấp thấp hải sinh sinh vật, coi như thân thể hắn khổng lồ hơn nữa, cũng bất quá chỉ có được lấy sinh vật bản năng mà thôi, cũng không có chân chính trí tuệ. Bây giờ đại con mực con có thể cảm giác được, trên đỉnh đầu cái kia uy áp kinh khủng. Nạ dù tôi nhìn đến đây, hoang lên, lớn tiếng hướng về Diệp Chu hô, Diệp lão đại, ta xem như là sợ ngươi rồi, nhanh lên ngừng tay à, đây không phải là muốn tìm bạch tuộc sao ngươi nếu là giết hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ ta tới nơi này chính là vì tìm bạch tuộc đó A Diệp Chu thính đến nơi đây, hận không thể một ngụm lao huyết phun ra ngoài, ở nạ rủ tổ trong mắt của đến tuột cùng như thế nào sinh vật là bạch tuộc bất quá lúc này, Diệp Chu công kích đã rơi xuống, vang một tiếng sét đánh ngang hai. Trực tiếp đem con này con mực trong nháy mắt nướng chín, còn tản mát ra trận trận mùi thịt nhi. Nạ rủ tổ toàn thân vô lực ngồi liệt trên bong thuyền, oán trách nói rằng, không phải tất cả nói không nên cử động hắn sao. Làm sao lại đem con này bạch tuộc trực tiếp giết chết đâu? Cả sĩ ở một bên vô vô nạ rủ tổ bả vai, nói rằng, bạch tuộc là có 8 cao y chân, ngươi đi tỉ mỉ đến một chút vừa mới cái kia quái vật có bao nhiêu con chân nạ rủ tổ nghe đến đó, bởi vì là cả sĩ nói nguyên nhân, cho nên liền đứng dậy, tận lực đi đếm một cái dưới. Ngạc nhiên nói rằng, ai đúng Nga vì sao trước mặt con này bạch tuộc chỉ có 6 con chân đâu. Cả cà si, không khỏi lắc đầu, tâm lý tả hoán nói, cái này hàng phải là ngu xuẩn đến mức nào. Sau đó Diệp Chu đi tới nạ rủ tổ trước mặt, hữu hảo hướng trên lưng hắn vỗ một cái, nói rằng, ta tới nói cho ngươi biết vì 907 cái gì chỉ có 6 con chân, bởi vì nó căn bản cũng không phải là bạch tuộc, hắn là con mực á. Con mực đó là vật gì? Diệp Chu thở dài một hơi, nói rằng, đã cùng, nếu là ngươi ngày hôm qua ăn cái kia hào biển hoa tiên mì sợi thời điểm, cũng biết cái gì là con mực lạp, chuyện này không trách ngươi. Ngược lại ngươi miễn là nhớ kỹ người này gọi con mực là được, đừng lại nhận lầm. Cả cả si nhìn Diệp Chu như vậy khuyên bảo nạ rủ tổ phương thức đích thật là có một phong cách riêng, cảm giác như vậy không đứng đắn, mà hết lần này tới lần khác chính là rất hữu dụng. Cho nên không biết vì sao à, cả cả si vào lúc này cư nhiên sinh ra Diệp Chu không quá đáng tin ý tưởng, sau đó trong nhấp nháy liền đem ý nghĩ này ném ra ngoài, bởi vì vừa rồi dù sao cũng là Diệp Chu cứu bọn họ. Ở tiểu đảo những cái này to lớn địa thứ khe hở ở giữa, đột nhiên hiện ra một bóng người, hướng về nạ rủ tổ bên này hô, cô nộ hạ sứ giả a, ta là ở chỗ này phụ trách tiếp ứng các ngươi cơ, phiền phức mời các ngươi đem thuyền chạy đến bên bờ, trực tiếp nhảy đi lên là được, nguyên do bởi vì cái này tiểu đảo căn bản cũng không có cảng. Diệp Chu nghe đến đó, không khỏi nhổ nước bọt một cái câu, may mà ở chỗ này, tất cả mọi người là tương đối lợi hại nì ra. Nếu là mang người nhiều nói, phòng trừng rời thuyền đều là trở thành vấn đề.